Sasusaku 18 cộng Sasuke, dừng lại đi, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng rồi, có nghĩa từ ngày mai cậu lại bận rộn và cô phải. Sasuke-kun ăn sáng thôi, Sakura gọi, HNM, Sarada vẫn còn đang ngủ say, nên cô vs Sasuke ăn sáng trước. No quá, Sakura cười tươi, Sasuke thì quay lại phòng bận rộn với đống tài liệu cần cậu giải quyết, nhưng đôi mắt đen lạnh lẽo của cậu cứ chú ý đến phong thư nằm bên trái bàn. Cậu cầm lá thư và đọc, đúng là trên đời cái quái gì cũng xảy ra đờ si, tại sao họ cứ cố làm một điều nhưng ca bao giờ thành công vậy? Cậu nói nhỏ, cái nhếch mép khinh bỉ sau khi đọc xong lá thư, ném lá thư vào sọt rác nhưng ca quên lưu số điện thoại vào. Cậu tiện tay ném cái iPhone mỏng như miếng dưa leo đắp mặt kia qua ghế sofa xong leo lên giường nằm ngủ. Sakura thì đang tưới cây, Sarada con bé vẫn ngủ, đôi mắt nó như ba vậy lạnh lùng nhưng cũng đáng yêu. Dọn dẹp nhà cửa xong nhìn vào căn phòng còn sáng đèn, cô lo cho Sasuke bận nhiều công việc, ca lo cho sức khỏe nên cô pha cho cậu một ly trà nóng với một ít bánh quy. Nào ngờ bước vào cô sững người với hiện trường trước mắt, Sasuke thì ngủ, đống tài liệu còn nguyên chỉ có một vài bìa bao bị xé và ném vào sọt, ngoài ra chẳng có cái gì. Sakura nhẹ nhàng đến bàn tay nhỏ nhắn mềm mại lên gương mặt của cậu, đúng là sắc đẹp vạn người mê. Tay cô nhanh chóng bị cầm chặt, cô rên vì đau, em đang làm cái trò gì trên mặt tôi vậy? Sasuke ngồi dậy, đâu có. Sakura vẫy tay rồi đứng lên định đi thì cậu kéo cô lại, cô ngã xuống giường, cậu nhanh chóng dè cô bằng thân hình vạm vỡ của cậu. Sao vậy Sasuke, dù hiểu mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào nhưng cô vẫn cố tỏ vẻ ngây thơ nhất có thể. Em đang giả vờ đấy à, dễ thương đấy. Cậu cúi xuống hôn cô, mặt cô đỏ dần nhưng rồi cô cũng đáp lại nụ hôn đó, thật đúng là kích thích cơ thể của một người con trai. Cậu gỡ bỏ những lớp áo trên người của cả hai rồi bắt đầu ân ái. Cậu vẫn như mọi ngày cư xử khi quan hệ khá thô lỗ, nhưng khi chạm tay vào chỗ đó cơ thể Sakura nóng bừng lên lập tức nghiêng người. Cậu cũng chả đùa dỡ hay chọc ghẹo cô như mọi khi mà đốt thẳng cậu bé vào trong cô bé nhỏ xíu. Quan hệ cũng khá nhiều nhưng cô bé vẫn khít trà rộng ra đờ si bao nhiêu nên cho vài một nửa cơ thể cô bắt đầu đau dữ dội, phần dưới gần như tê liệt khi Sasuke cứ ra vào mạnh liên tục chạm vào mọi nơi trong cơ thể. Miệng cô bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ khi dòng nước đục đục chảy từ chỗ đó ra, Sasuke rút ra nhếch mép trêu chọc. Thật ẩm ướt, mặt Sakura đỏ bừng, mặt cô chạm vào ngực Sasuke ngại ngùng. Thấy cô bình thường lại rồi định vào thêm lần nữa thì tiếng khóc Sarada vàn lên. Đêm nha Sasuke, Sarada khóc rồi. Sakura đấm nhẹ vào ngực Sasuke, rồi, đỡ cô ngồi dậy rồi mặc quần áo, mọi chuyện lại trở lại như thường cho tới 6 giờ. Mạng lác ca đăng chuyện đờ si, nay rảnh rỗi rồi ao sẽ cố gắng tìm thời gian rảnh ở bất kỳ nơi đâu, ao sẽ ra chép nhanh nhất. Nếu có thể, năm mới vui vẻ cách chương.